Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1079, Lưu Tình. Một canh, hắn tâm có chỗ ỉ lại, dù cho phế đi võ công, còn có địa tạng chuyển luân kinh, dù cho não hải hư không bị thương nặng, còn có thiên ma thạch, dù cho không còn tính mệnh, còn có khô vinh kinh. Không có sợ hãi, phía dưới tự nhiên muốn mạo hiểm thử một lần. Kết quả còn tốt, võ công không có bị phế. Thần thông lại là không thể dùng. Não hải hư không lần nữa phong bế. Không biết là bị toái vẫn là tạm thời bị thương mà không thể dùng. Hắn lại không vậy lo lắng. Xuất ra thiên ma thạch gối. Ngửa mặt chỉ lên trời trên gối đi. Từng tia khí lạnh tiến vào não hải. Giống như dưới ánh mặt trời chói chang uống xong một chén sốt ô mai. Thiên ma thạch gối lên trên ót. Khác một khối dùng để thi triển tầm ma quyết thiên ma thạch không lớn lắm. Bị hắn cầm nút buộc khóa lại. Mang tại cái cổ ở giữa. Một mực tại làm dịu tinh thần. Cả hai điệp ra. Hiệu quả tăng gấp bội. Hắn dự tính không cần quá lâu liền có thể khôi phục. Hắn thấy qua thiên ma tượng khí thế. Không chút nào kém ngày thần uy thế. Cho nên thiên thần một kích uy lực chưa hẳn hơn được thiên ma tượng. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến. Triệu Huyền cùng Từ Trấn Sơn xuất hiện tại thủy tạ bên trong. Sắc mặt hai người âm u, ánh mắt lạnh lùng. Sở Ly khởi thân ôm một cái quyền. Được A Tiểu Lục, ngươi lá gan này đủ lớn. Triệu Huyền mập trắng trên mặt giống như cười mà không phải cười. Mệnh cũng đủ cứng. Khô gầy Từ Trấn Sơn sụ mặt, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly cười khổ nói. Không nghĩ tới bất diệt kim thân lợi hại như vậy. Từ Trấn Sơn lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết ngươi làm trái với phía trong lăng hộ vệ cấm luật. Sở Ly nói. Gì đó cấm luật, nhỏ hồ không có nói với ngươi. Từ Trấn Sơn cau mày nói. Sở Ly lắc đầu, hắn biết rõ sự tình nghiêm trọng. Lúc này chỉ có thể bắt được điểm này. Người không biết không tội. Dù cho có tội cũng biết giảm miễn. Từ Trấn Sơn quay đầu nhìn một chút Triệu Huyền. Triệu Huyền cười khổ nói. Rất có thể. Nhỏ hồ đối Tiểu Lục vẫn có chút khúc mắc. Khả năng cũng không thấy được Tiểu Lục sẽ như vậy chơi. Này cùng tự sát không khác nha. Từ Trấn Sơn chậm rãi gật đầu nói. Đã như vậy. Vậy ta liền nói rõ với ngươi. Chúng ta phía trong lăng hộ vệ thủ hộ thiên thần kim thân. Vì phòng bị có người xông tới phá hư thiên thần kim thân. Sở Ly cắt ngang hắn. Kinh ngạc nói. Còn có người có thể phá hư thiên thần kim thân. Ngươi cảm thấy không thể. Từ Trấn Sơn lạnh lùng nói. Sở Ly hơi chút trầm ngâm. Chậm chậm gật đầu. Có thể. Triệu Huyền cười nói. Tiểu Lục, đổi lại là ta. Có biện pháp nào? Biện pháp còn nhiều, Sở Ly nói, như trực tiếp dùng ám khí, hoặc là dùng tên thỉ loại hình. Ngày thần uy thế năng ngăn cản cao thủ tới gần, lại không thể ngăn cản ám khí tới gần a. Thông minh, Triệu Huyền cười tủm tỉm gật đầu. Từ Trấn Sơn lạnh lùng nói, thân vì phía trong lăng hộ vệ, có một cột chỗ tốt, liền là có thể lân cận nghiên cứu ngày thần uy thế. Từ đó lĩnh ngộ thiên thần bí mật. Tiến vào thiên thần cảnh giới, tuy không thể đi bên ngoài phiên vân phúc vũ, lại có thể tiêu diêu tự tại, hoặc là trực tiếp phi thăng thiên ngoại thiên, siêu thoát tại luân hồi, được thiên nhân thọ, thiên ngoại thiên phía trên chính là khác một giới, cư trú chính là thiên nhân, thọ vạn tái, dù cho chết đi, cũng có thể trực tiếp trở lại giới này, có cơ hội lần nữa trở về, mà một loại người sau khi chết tiến vào luân hồi. Đời sau chưa hẳn có thể làm người. Sở Ly gật gật đầu. Từ Trấn Sơn nói. Nhưng chúng ta phía trong lăng hộ vệ lại có một điều đứng đầu căn cơ. Không thể làm trái cấm luật. Liền là không thể đụng vào tiếp xúc thiên thần kim thân. Đây là đối tiên hoàng bất kính. Cho nên đụng thiên thần kim thân người. Trực tiếp trục xuất phía trong lăng. Sở Ly ngẩn ra nói. Trục xuất phía trong lăng. Không sai. Từ Trấn Sơn trầm giọng nói, lại vĩnh thế không thể vào phía trong lăng, ta cũng quá oan uổng. Sở Ly cười khổ nói, ta căn bản không có đụng thiên thần kim thân a. Từ Trấn Sơn hừ một tiếng nói, Hoàn hảo ngươi không có đụng tới. Sở Ly tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Biết rõ sự tình còn có chỗ trống để xoay chuyển. Vội nói. Từ lão. Vậy thì có cái gì xử phạt? Từ Trấn Sơn nói. Phạt ngươi 1 năm không cho phép vào bên trong lăng. Sở Ly tức khắc lộ ra sầu khổ. Hắn âm thầm lo lắng. 1 năm không thể vào phía trong lăng. Kia thật là đòi mạng. Triệu Huyền cười híp mắt nói. Tiểu Lục, ngươi bây giờ thương không có tốt. Vừa vặn dưỡng thương, đã là đối ngươi xử phạt, cũng là đối ngươi bảo hộ. Sở Ly cười khổ nói. Để ta 1 năm không cho phép vào bên trong lăng, còn không bằng giết ta. Ngươi liền như vậy ưa thích phía trong lăng. Triệu Huyền cười nói. Đối đại đa số người tới nói. Phía trong lăng là cái thống khổ chỗ. Sở Ly lắc đầu. Ta có địa tạng chuyển luân kinh. Có thể gỡ đi ngài thần uy thế. Hơn nữa địa tạng chuyển luân kinh tinh tiến cực nhanh. Tu vi cũng phóng đại. Chính là mấu chốt thời điểm tốt. Có thể nào không tiến phía trong lăng. Chuyện không có cách nào khác. Duy để ngươi làm sai chuyện đâu. Triệu Huyền lắc đầu. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói. Kỳ thật từ lão cùng triệu lão tính sai. Gì đó tính sai rồi. Triệu Huyền cười nói. Từ Trấn Sơn nhìn về phía hắn. Sở Ly nói. Ta cũng không phải là muốn đi động thiên thần kim thân. Chỉ là thử một lần ngài thần uy thế. Cũng không có đi chạm đến thiên thần kim thân ý tứ. Ân. Triệu Huyền ngẩn ra. Nhìn về phía Từ Trấn Sơn. Từ Trấn Sơn nhíu mày. Sở Ly vội nói. Ta đương nhiên biết rõ đụng không lên kim thân. Chỉ là thử một lần có thể tiến bao xa. Không nghĩ tới kim thân uy thế lợi hại như vậy. 3 trượng bên ngoài liền vào không được. Ta nghe người ta nói từ lão có thể cách thiên thần kim thân 1 trượng đúng không? Là chúng ta phía trong lăng đệ nhất nhân. Đi nha tiểu tử. Ngươi còn biết cái này. Triệu Huyền cười nói. Sở Ly nói. Ta đương nhiên không sánh bằng từ lão 500 năm tu vi. Cho nên muốn thử một chút đến cùng có thể dựa vào bao gần. Thực. Triệu Huyền cố tình vấn đạo. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Trấn Sơn. Tiểu Lục cũng thật là nghịch ngợm. Không hổ là người trẻ tuổi. Tâm tư linh động hoạt bát. Từ Trấn Sơn hừ một tiếng. Hắn cùng Triệu Huyền đều biết Sở Ly là tín khẩu nói bậy. Nhưng thuyết pháp như vậy lại có thể tự viên kỳ thuyết. Không có gì sơ hở. Mấu chốt nhất liền là hắn xác thực không thể đụng tới thiên thần kim thân. Cho nên cũng không có làm trái cấm luật. Triệu Huyền cười nói. Người nhìn Tiểu Lục bị thương nặng như vậy. Dự tính 1-2 tháng cũng tốt không được. Cũng là nghịch ngợm đại giới. Không bằng coi như xong. Hắn bị thương đã là trừng phạt. Sở Ly vội ôm quyền nghiêm túc nói. Từ lão, ta về sau biết khiêm tốn một chút. Đừng nha. Triệu Huyền cười híp mắt nói. Phía trong lăng Việt tới càng vô vị. Khó được có ngươi như vậy hoạt bát. Hắn nhìn về phía Từ Trấn Sơn. Có phải hay không? Từ lão. Từ Trấn Sơn nhíu mày nhìn xem Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nhìn xem Từ Trấn Sơn. Làm sao xử phạt? Đúng là Từ Trấn Sơn chuyện một câu nói. Không thể đụng tới thiên thần kim thân. Liền phải dựa theo động cơ tới phán phạt. Làm sao nói cũng có thể. Ngoặc kép. Việc này được mọi người thương lượng. Từ Trấn Sơn trầm giọng nói. Từ lão, thương lượng gì đó. Chút chuyện nhỏ này ngươi quyết định liền tốt. Triệu Huyền cười híp mắt nói. Cũng không phải cái đại sự gì. Mọi người không lại có ý kiến. Ngoặc kép, tốt à. Từ Trấn Sơn lắc đầu nói. Vẻn vẹn này 1 lần. Lại có lần tiếp theo. Kia thực không có cách nào dàn xếp. Đa tạ từ lão. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Từ Trấn Sơn nói, lần sau đụng tới kim thân, cũng đừng thoái thác nói không biết, dù cho không biết cũng vô dụng. Đúng, Sở Ly trịnh trọng ôm quyền, hắn ám thư thả một hơi, không có bắt lấy gà ngược lại gãy gạo, vậy liền quá oan uổng, cũng quá phiền muộn, hoàn hảo thủ hạ lưu tình. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.